Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Cát Văn Hoành tâm sự. Vương Vi cùng Trình Vũ tại phòng bệnh gấp rút đầu gối trò chuyện với nhau thời điểm. Đường Thị tập đoàn Tổng Giám đốc Văn phòng cũng đang tại phát sinh dị thường cùng loại nói chuyện. Rộng rãi sáng ngời Tổng Giám đốc Văn phòng. Cùng ngày xưa đồng dạng, dương quang minh mị, nhưng hôm nay tại trong mắt mọi người, lại có một loại u ám cảm giác. Tổng Giám đốc Văn phòng chỉ có hai người. Một người là Tổng Giám đốc Văn phòng khách quen, còn có một tương đối ít thấy. Vị này khách quen chính là Cát Văn Hoành, tương đối ít thấy, thì là Mễ Lan. Nhắc tới cũng kỳ, Mễ Lan thân là Đường Thị tập đoàn bà chủ. Bình thường rất ít ra hiện tại Đường Thị tập đoàn văn phòng cao ốc. Cho dù xuất hiện, giống nhau cũng là đợi tại tài vụ bộ bên kia. Mễ Lan bản chức là Đường Thị tập đoàn tài vụ tổng giám đốc. Tài vụ tổng giám đốc văn phòng cùng Đường Uy tổng giám đốc văn phòng chỉ cách nhau một tầng lầu. Mễ Lan lại rất ít đặt chân Đường Uy tổng giám đốc văn phòng chỗ tầng kia lâu. Sự khác biệt, Cát Văn Hoành văn phòng ngược lại cùng Đường Uy tổng giám đốc văn phòng liền nhau. Cái này cũng rất dễ lý giải. Cát Văn Hoành chính thức thân phận là Đường Thị tập đoàn phó tổng tài. Trên lý luận, Mễ Lan ở công ty còn muốn tiếp nhận Cát Văn Hoành lãnh đạo. Tình huống bây giờ nổi lên kinh thiên động địa biến hóa. Mễ Lan ra hiện tại tổng giám đốc văn phòng cũng là thuận lý thành chương. Đường Uy ngoài ý muốn bỏ mình, công ty lòng người bàng hoàng. Thân là bà chủ, Mễ Lan phải ở công ty tọa trấn. Cái này đương lúc gần kề dựa vào Cát Văn Hoành phải không đủ. Mặc kệ Cát Văn Hoành cỡ nào đắc Đường Uy tín nhiệm, không quản bình thời Cát Văn Hoành ở công ty uy vọng rất cao, cái kia đều là Đường Uy khi còn tại thế. Nói trắng ra là Cát Văn Hoành đại bộ phận quyền uy đều đến từ chính Đường Uy. Không có Đường Uy chỗ dựa, Cát Văn Hoành ở công ty không có khả năng có cao như vậy uy vọng. Theo ý nào đó mà nói, Cát Văn Hoành là Đường Uy người phát ngôn. Nhưng hiện tại, Đường Uy chết rồi, Cát Văn Hoành cái này người phát ngôn, tự nhiên mà vậy thì mất đi hợp pháp thân phận. Hắn bây giờ nói lời mà nói, chỉ có thể đại biểu bản thân của hắn, đại biểu không được công ty lão bản. Lời nói thật nói, dưới mắt rốt cuộc ai mới là Đường Thị tập đoàn lão bản? Thật đúng là khó mà nói. Theo lý, vợ chồng nhất thể, Đường Uy chết rồi, Mễ Lan dĩ nhiên là công ty lão bản. Nhưng cho tới nay, Mễ Lan tại Đường Thị tập đoàn sắm vai đều là tài vụ tổng giám đốc cùng PR, quan hệ xã hội, quản lý kinh doanh, nhân vật, cực nhỏ liên quan đến công ty phương diện khác bên trong quản lý. Đường Uy cũng chưa bao giờ qua một ngày kia muốn đem công ty giao cho Mễ Lan quản lý ý tứ. Cho nên, công ty vô cùng nhiều lão nhân đều cũng không tán thành Mễ Lan cái này người thừa kế thân phận. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, Mễ Lan mặc dù là Đường Uy pháp luật trên ý nghĩa thê tử, nhưng vẫn không còn sống tiểu hài tử. Nàng cùng Đường Uy không có cộng đồng hài tử. Chỉ cần điểm này cũng đã đầy đủ lại để cho rất nhiều người không thừa nhận nàng bà chủ địa vị. Đường Uy những năm này cứ việc một mực đều ở cố gắng giặt rửa trắng lên bờ. Nhưng Đường Thị tập đoàn theo thành lập bắt đầu từ ngày đó, tựu không thể tránh né mà hội đánh lên xã hội lạc ấn. Đường Uy lúc trước mới gây dựng sự nghiệp thời điểm, trong công ty dùng một nhóm lớn cùng chính mình giành chính quyền lão huynh đệ. Đám người này, nhưng không có một người nào, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Trong đó vài vị đều là theo chân Đường Uy chém chém giết giết hỗn lăn lộn ra tới. Hôm nay giặt rửa trắng mặc tây phục, nghiêm túc đương làm quản lý kinh doanh. Thực chất bên trong đầu, cách nghĩ lại như cũ rất thủ cựu. rất phong kiến, Mễ Lan là gả cho Đường Uy, nhưng nàng phải cho Đường Uy đã sanh hài tử, mặc kệ sinh nam sinh nữ, đại gia hỏa mới thừa nhận nàng là đại tẩu, ví dụ như Điền Mỹ Ngọc. Tuy nhiên trước kia Đường Uy cũng đã cách nàng, dưới mắt có lẽ hay là rất có một chút lão huynh đệ nhận thức Điền Mỹ Ngọc là đại tẩu. Bởi vì Điền Mỹ Ngọc sinh Đường Y, đó mới là đứng đắn lão bà. Bởi vậy, hiện tại Đường thị tập đoàn rất nhiều trung cao tầng cán bộ. Trong suy nghĩ nhận định chính thức người thừa kế là Đường Y mới được là Đường Uy huyết mạch, mới có tư cách kế thừa cái này bạc triệu gia tài. Ngồi hưởng phúc lộc, nàng là Đường Uy con gái. Lão tử đánh rớt xuống giang sơn, con gái hưởng thụ cái kia là chuyện đương nhiên. Huống hồ Đường Uy cũng một mực đều ở hữu ý vô ý tuyên dương Đường Y mới là của hắn đệ nhất thuận vị người thừa kế. Đương nhiên, nếu như Đường Uy không có lập di chúc lời mà nói, cũng không có tiến hành trước hôn nhân tài sản công chứng, hoặc là cùng Mễ Lan trong lúc đó không có gì minh văn ước định, thuần túy dựa theo pháp luật quy định, đệ nhất thuận vị người thừa kế kỳ thật hẳn là Mễ Lan. Đường Uy tất cả tài sản, Mễ Lan trước phân một nửa, còn lại cái kia một nửa, lúc sau Mễ Lan cùng Đường Y cộng đồng kế thừa. Hơn nữa hai người số định mức là giống nhau. Nói cách khác, Đường Uy sau khi chết, dựa theo pháp luật quy định, Mễ Lan có được Đường Uy 3/4 gia sản, Đường Y có được 1/4 gia sản. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chảy nước miếng. Đúng vậy, hiện tại Đường Y tìm không thấy người. Sớm vài ngày, Đường Tổng sẽ đem Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y đưa đến. Lúc đương thời người còn không hiểu, cảm thấy Đường Tổng có chút nghi thần nghi quỷ, trông gà hóa quốc, tại biên thành, ai đặc biệt sao cảm động Đường Tổng lão bà con gái hiện tại xem ra. Có lẽ hay là Đường Uy lại dự kiến trước, chỉ có điều dưới mắt, lại ai cũng liên lạc không được Đường Y. Ngay Cát Văn Hoành cũng không biết phương thức liên lạc, duy nhất biết rõ phương thức liên lạc, chỉ có Đường Uy chính mình. Dưới mắt chỉ có thể đợi, đợi Điền Mỹ Ngọc hoặc là Đường Y chủ động cùng Đường Uy liên lạc, mới có thể đem cái tin tức kinh người này cáo chi mẹ con các nàng lưỡng. Mấu chốt Đường Uy điện thoại, cái này đương lúc không biết là tại trong tay ai, có lẽ là trong tay Mễ Lan, có lẽ là trong tay Vương Vi, còn có một loại khả năng là bị phía sau đuổi tới những cảnh sát kia, trở thành hiện trường vật chứng cho lấy đi. Bởi như vậy, Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y đánh không thông Đường Uy điện thoại, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng những người khác liên hệ rồi. Có thể muốn gặp, các nàng người thứ nhất nghĩ đến, chỉ sợ còn phải là Vương Vi, mà không phải Cát Văn Hoành cùng Mễ Lan, nhất là Đường Y. Tín nhiệm Vương Vi không tại tín nhiệm nàng phụ thân phía dưới. Hiện tại, Đường Y không hữu hiện thân, công ty tạm thời còn duy trì lấy cơ bản vận tác. Nhưng nếu như gần trong vòng vài ngày tương quan người không thể xuất ra một cái có sức thuyết phục phương án, Đường thị tập đoàn sớm muộn muốn ồn ào ra đại mâu thuẫn đến. Đó là một rất vấn đề nghiêm trọng, nhưng dưới mắt, Cát Văn Hoành cùng Mễ Lan, tại Đường Uy Tổng Giám đốc văn phòng đàm luận, nếu không phải vấn đề này, so sánh với một chuyện khác, cái này tính nghiêm trọng của vấn đề, kém xa, dĩ vãng Cát Văn Hoành đến Tổng Giám đốc văn phòng đàm luận. Đường Uy tâm tình tốt thời điểm, sẽ thân ngâm cái nghệ thuật uống trà. Nghệ thuật uống trà tại biên thành cũng tương đối lưu hành, được coi là một loại cổ xưa truyền thống. Hiện tại, Cát Văn Hoành đã ở pha trà, cùng tâm tình thật xấu không quan hệ. Cát Văn Hoành chỉ là muốn thông qua pha trà đến hòa tan thoáng một tí trong lòng phiền muộn chi. Tình, nhìn về phía trên, vị này Đường Uy người nhiều mưu trí coi như bình tĩnh, cũng không có bi bi thiết cát như cha mẹ chết, ngồi ở đường uy trước sau như một ngồi trên vị trí kia. Mễ Lan như trước trang phục đắt nhất tề suốt, màu đen áo khoác, màu đen cao cổ áo lông, quần tây dài đen, giày da đen, một thân hắc, hơn nữa trên cánh tay hắc tay áo cô. Mễ Lan cái này ăn diện không thể bắt bẻ, nếu như nhất định phải chọn tật xấu lời mà nói, thì phải là Mễ Lan tóc không nên xóa xuống, nên vậy sơ một cái búi tóc, như vậy như thác nước xóa xuống, có vẻ có chút không trang trọng, đây cũng là không thể làm gì. Mễ Lan trên mặt đạo kia thật dài vết thương vẫn còn. Cứ việc chỉ là thương da thịt, làm gì được là tổn thương tại trên mặt. Ngày hôm qua tại bệnh viện nhân dân chỉ là làm cái đơn giản xử lý. Bây giờ còn dán thật dài băng dính. Mễ Lan như vậy nghiệp dư mỹ nhân, tự nhiên mà vậy hội dùng tóc dài đi che lấp một phen. Theo lý, Mễ Lan cái này đương lúc nên vậy trong nhà cho Đường Uy túc trực bên linh cữu. Vấn đề ở chỗ, Đường Uy di thể cũng còn tại bệnh viện trong tủ lạnh nằm đâu rồi. Cảnh sát kiên trì muốn làm kiểm tra thi thể. Điểm này, Mễ Lan cũng không có biện pháp cự tuyệt. Dù sao Đường Uy thị phi bình thường tử vong. Tuy nhiên nàng cùng Vương Vi cũng có thể chứng thật Đường Uy là bị ẻo là giết chết. Dựa theo quá trình, cảnh sát cũng hay là muốn tiến hành kiểm tra thi thể mới có thể cuối cùng nhất định án. Đó là một đại bản án. Đường Uy lại là biên thành danh nhân, bị liên lụy trong đó còn có một vị ưu tú cảnh sát. Bên trên chỉ thị rất rõ ràng, phải hoàn thành thiết án, chống lại các mặt điều tra cùng nghi vấn. Hơn nữa, Đường Uy lễ truy điệu cùng tang lễ đương nhiên phải có Đường Y Y dự họp, dù cho mặt khác bất luận kẻ nào cũng có thể không lộ diện. Đường Y Y là nhất định phải lộ diện mới được. Cuối cùng này đoạn đường, thân sinh nữ nhi không tiễn một đưa tiễn. Cho dù đến đó bên cạnh, sợ cũng khó có thể an tâm. Đúng vậy, Vương Vi lại rất lo lắng. Đường Y Y có phải là có thể tiếp nhận sự thật này cũng còn là lượng nói sao? Nàng vốn là như vậy yếu ớt. Bất quá đối với Mễ Lan mà nói, chính thức quan trọng hơn, còn không phải những sự tình này. Đường Tổng Lưu lại nói cái gì sao? Cát Văn Hoành một bên bất từ bất tật mà pha trà, một bên nhẹ giọng hỏi. Không có, Mễ Lan lắc đầu. Lúc ấy tình huống phát sinh đắc quá đột nhiên, chúng ta một điểm phòng bị đều không có. Hắn cái gì cũng không kịp nói. Mễ Lan lời còn chưa dứt, Cát Văn Hoành cũng đã nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ta không phải nói lúc kia, ta nói rất đúng trước đó. Đường Tổng tại cất bước y y về sau, chưa cùng ngươi nói cái gì ư? Mễ Lan thoáng cái cảnh giác lên, kìm lòng không được mà ngồi thẳng người, thẳng tắp mà nhìn thẳng Cát Văn Hoành. Nói ra, ngươi có ý tứ gì? Cát Văn Hoành nhìn nàng một cái, thở dài, nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi nên biết, Đường Tổng là có bí mật. Nhiều năm như vậy, hắn làm đều là đại sinh ý, có chút sinh ý, có lẽ hay là đánh gần cầu. Tại biên thành, muốn đem những này gần cầu đánh tốt, phải có lãnh đạo chiếu cố. Nói đến đây, Cát Văn Hoành dừng lại rồi. Lần nữa nhìn Mễ Lan liếc, hắn tin tưởng, dùng Mễ Lan thông minh, nhất định có thể đủ lĩnh hội hắn ý tứ trong lời nói. Quả nhiên, Mễ Lan hít một hơi thật dài khí, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến. Ngươi là nói, hắn còn bảo lưu lại vãng lai khoản? Cát Văn Hoành rất khẳng định gật gật đầu. Nói ra, đương nhiên, đây là hắn làm việc thói quen. Không thích lắm được người chế trụ, đánh gần cầu cầu người chiếu cố. Đó là đương nhiên, nhưng là không bài trừ có người muốn dùng cái này áp chế Đường Uy. Coi hắn là thành thịt đường tăng. Đối với người như vậy, Đường Uy tự nhiên muốn giữ lại, phản chế, năng lực. Vãng lai khoản, chính là tốt nhất phản chế thủ đoạn. Đúng vậy, cái này phản chế thủ đoạn trong tay Đường Uy là có tác dụng. Đường Uy có đủ thực lực, có thể kinh sợ ở đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao không phải mỗi người đều có thanh long như vậy tiêu chuẩn. Xem ai không vừa mắt, tùy thời sẽ đem ai giết đi. Hiện nay Đường Uy ngoài ý muốn bỏ mình, hắn lưu lại những này, bí mật, lại thành đại quả bom. Bất kể là ai đem cái này quả bom lưu trong tay, đều là đại phiền toái. Những kia cùng lần này tương quan người, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Giao ra đi, trầm mặc hơi khoảnh, Mễ Lan hỏi dò, đã Đường Uy đã chết, những kia gần cầu về sau Mễ Lan cũng không muốn lại đánh. Dưới mắt chính cách buôn bán đều bận không qua nổi đâu rồi. Cái kia giữ lại những này phản chế thủ đoạn tự một chút tác dụng cũng không có. Chỉ biết vì chính mình gọi họa. Cát Văn Hoành lắc đầu, hai đầu lông mày hiện ra một tia sầu lo. Giao ra đi khẳng định không được, liên lụy quá rộng rồi. Ta tuy nhiên không lớn biết rõ quá tình huống cụ thể, nhưng theo ta được biết, những này khoản ít nhất cũng liên lụy tới 20-30 cá nhân, đều là thành phố trong vùng trong cục đại nhân vật. Đem sổ sách giao ra đi, vậy thì chọc đại tổ ong vò vẽ rồi. Hai ta sớm muộn bị người tính sổ. Nói chuyện với Mễ Lan, Cát Văn Hoành tựu tương đối trắng ra, không có mây mù dày đặc đánh lời nói sắc bén. Dù sao hắn dĩ vãng cùng Mễ Lan không có vào sâu như vậy trao đổi qua. Đàm lại là như thế trọng yếu đại sự, một khi Mễ Lan sai lầm lĩnh hội ý của hắn, thì có thể tạo thành đại phiền toái. Vẫn là đem lời nói rõ nói thấu triệt tốt. Cái kia, tiêu hủy, Mễ Lan lại hỏi dò. Đừng nhìn nàng thông minh hơn người, tại trên thương trường chia rẽ, nghiễm nhiên nữ cường nhân, một khi liên quan đến những này âm mưu quỷ kế mấy cái gì đó. Kinh nghiệm phương diện đã có thể so Cát Văn Hoành kém xa. Cát Văn Hoành có lẽ hay là lắc đầu, nhẹ nói, tiêu hủy vốn là cái ý kiến hay. Mấu chốt là muốn như thế nào mới có thể để cho người khác tin tưởng. Chúng ta thật sự đem những này đều tiêu hủy, hơn nữa không có lưu dành trước. Mễ Lan vừa nghe, đầu cũng đau đớn, nhíu mày nói ra, vậy làm sao bây giờ? Giao ra đi không được, tiêu hủy cũng không được. Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi đợi họa từ trên trời rơi xuống? Có lẽ có một người có thể đến giúp chúng ta. Chuyện này chỉ có giao cho hắn đi xử lý mới được là ổn thỏa nhất. Cát Văn Hoành trầm ngâm nói. Ai, Mễ Lan không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Hai mắt lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Vương Vi, Cát Văn Hoành nhẹ nói đạo. Ngữ khí cực kỳ chắc chắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.